Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 36, chỗ dựa lớn nhất. Cái này xuất ra đầu tiên vừa ra tới, lập tức liền đưa tới fan hâm mộ bóng đá nhiệt nghị. Ngoạ tào, sân khách 433, đối Hàn Quốc đội đánh vào công, bên trong bì lão gia tử tâm thật lớn, chấm ngoặc kép, song song. Làm sao cảm giác cái này giữa trận một lớn liền mặc a chấm ngoặc kép, trên lầu đừng mù bi bi. Lippy cấp bậc này huấn luyện viên há lại các ngươi bàn phím hiệp có thể lý giải. Người đi người lên, ta sẽ không làm đồ ăn còn không thể bình luận một chút chủ nghệ a ngoặc kép. Trên internet một mảnh nhiệt nghị. Xác thực, cái này xuất ra đầu tiên cùng mọi người lúc trước dự đoán thật sự là chênh lệch quá lớn. Ngoại trừ hậu phòng tuyến bên trên không có cái gì lớn xuất nhập. Ở giữa sân, Trương Hỷ, Ngũ Suối, Hắc Tuấn Mẫn tổ hợp, là tại là có chút để cho người ta tiểu tâm can loạn chiến cảm giác. Cũng không phải nói ba người không mạnh, đứng đắn tới nói, cái này ba tên giữa trận tại quốc sản cầu thủ bên trong cũng coi là phi thường ưu tú cầu thủ. Nhưng là trong này có một vấn đề là, cái này ba tên cầu thủ phòng thủ giống như cũng không quá tốt. Trương Hỷ, Ngũ Suối, Hắc Tuấn Mẫn tại riêng phần mình câu lạc bộ vị trí đều là thiên hướng về tiến công giữa trận cầu thủ. Cái này cũng khó trách fan hâm mộ bóng đá sẽ đối với tại cái này ba tên cầu thủ cùng nhau xuất ra đầu tiên cảm thấy hoảng hốt. Mà lại 433 cái này trận hình bày ra đến, nhìn cũng là một bộ muốn tiến công bộ dáng. Tại Hàn Quốc đá sân khách còn đánh vào công, đây đối với luôn luôn bại bởi Hàn Quốc đội đã là quen thuộc Trung Quốc fan bóng đá tới nói. Đúng là có chút quá điên cuồng, cái này cũng không trách Trung Quốc fan bóng đá sợ. Dứt bỏ Hàn Quốc đội bản thân thực lực không nói, dù sao chỗ này thế nhưng là Hàn Quốc sân khách a. Người Hàn Quốc tại thể dục bên trên đạo đức tiêu chuẩn, thật sự là để fan hâm mộ bóng đá rất khó có lòng tin. Tại đài truyền hình Trung ương trực tiếp thất, người chủ trì Trương Bính nhìn thấy cái này xuất ra đầu tiên thời điểm cũng có chút lo lắng nhíu mày. Trương chỉ đạo, ngài đối với Lippy huấn luyện viên bài xuất một bộ này đội hình ra sân thấy thế nào? 433 trận hình có phải hay không quá mức mạo tiến? Hắc hắc, không sai, vừa nhìn thấy cái này xuất ra đầu tiên thời điểm ta cũng giật nảy mình. Bất quá vẫn là muốn uốn nắn trước máy truyền hình khán giả một cái khái niệm. 433 cũng không nhất định chính là một cái trận hình tấn công. Chủ yếu vẫn là nhìn hắn hai tên giữa trận cùng hai tên biên nhân viên an bài. Tại Premiership cũng có thật nhiều bảo đảm cấp khu đội bóng thích sử dụng 433 trận hình. Ở giữa sân cử đi ba tên tiền vệ phòng ngự. Trước mặt ba tên cầu thủ kỳ thật phòng thủ nhiệm vụ cũng tương đương nặng. Bởi vậy, dáng vẻ như vậy 433 kỳ thật cũng là một bộ phòng thủ trận hình. Nhưng là chúng ta nhìn Lippy phái ra 433. Liền tuyệt đối không phải muốn phòng thủ 433. Ba tên giữa trận đều là có nhất định tiến công năng lực tổ chức giữa trận cầu thủ. Mà lại tuyến tiền đạo bên trên, Lý Thanh Sơn cũng không cần nói. Tại Hàn Siêu cùng Ngô Lỗi, cái này hai tên cầu thủ tiến công thuộc tính cũng mạnh phi thường. Bởi vậy từ nơi này xuất ra đầu tiên phái ra, chúng ta liền có thể biết, Lippy huấn luyện viên trưởng tại sân khách chiến thuật tư tưởng chính là muốn tiến công. Tại trực tiếp thất một bên khác, Âu Phục giày ra Trương chỉ đạo cầm bút chỉ khoa tay nói. Chờ đến sau khi nói xong, vẫn không quên tăng thêm một câu hắn mang tính tiêu chí thường nói. Hắc hắc. Trương Bính gật gật đầu. Bất quá hắn đối với Trung Quốc đội tại sân khách nhìn như thế liều lĩnh xuất ra đầu tiên an bài vẫn còn có chút lo lắng. Chúng ta thật sự có thực lực tại sân khách cùng Hàn Quốc đá tiến công sao? Kỳ thật Trương chỉ đạo đối với điểm này cũng là phi thường hoài nghi. Không qua đại chiến sắp đến, đương nhiên là không thể diệt phe mình uy phong. Ta cho rằng Lippy huấn luyện viên trưởng an bài vẫn là có nhất định đạo lý. Dù sao chúng ta mấu chốt nhất cầu thủ chính là Lý Thanh Sơn. chúng ta nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tối đại hóa phát huy ra Lý Thanh Sơn năng lực. Nhưng là hắn là cái tiên phong, cũng không phải hậu vệ. Bởi vậy, Lippy chỉ đạo tại trận hình bên trên thiên hướng về tiến công cũng là có thể lý giải. Tốt, trước không cần quan tâm nhiều. Tranh tài tức sắp bắt đầu rồi. Chúng ta bây giờ muốn đem hình tượng giao cho phía trước sướng ngôn viên. Trương Bính trống lên vẻ mỉm cười. Đối ống kính nói, tại phía trước, quân cấp sân thể dục ghế bình luận bên trên. Đoạn Hiên cùng Lưu Dương trực tiếp thiết bị đã sớm điều chỉnh hoàn tất. Dạng này một trận trọng yếu tranh tài. Đài truyền hình Trung ương phương diện tự nhiên cũng phái ra hiện trường giải thích. So sánh thi đấu tiến hành bình thuật. Kỳ thật không chỉ là đài truyền hình Trung ương. Còn có trong nước rất nhiều truyền thông. Nhất là một chút internet truyền thông. Cũng đồng dạng phái ra hiện trường giải thích. Coi như một chút không có tiếp sóng quyền truyền thông. Cũng phái ra khổng lồ truyền thông đoàn đội. Đi vào Seoul hiện trường đưa tin trận đấu này tin tức. Bởi vậy, ghế bình luận bên trên thế nhưng là có mấy cái đến từ Trung Quốc giải thích đoàn đội. Tại phóng viên trên ghế, Trung Quốc các phóng viên cũng chiếm cứ rất lớn một cái độ dài. Lúc này đám cầu thủ đã đi tới hiện trường làm nóng người. Hàn Quốc sân khách đối với Trung Quốc cầu thủ tới nói xác thực không hề hữu hảo. Hiện trường fan bóng đá tạo điên cuồng sân bóng bầu không khí. Bọn hắn ngoại trừ đối Hàn Quốc đội phát ra reo hò bên ngoài. Càng quan trọng hơn một bộ phận công việc chính là dùng hư thanh tới đón tiếp một chút Trung Quốc. Đội, tại làm nóng người bên trong. Ngô Lỗi tiến hành sút gôn làm nóng người thời điểm. Thế mà lại Hàn Quốc đội hư thanh tiếp theo bánh xe khoảng không. Sân bóng nhìn trên đài lập tức vang lên một mảnh oanh cười. Tại phóng viên trên ghế. Hàn Quốc các phóng viên cũng là dùng đùa cợt ánh mắt nhìn qua trên trận. Đây chính là Trung Quốc đội tuyển quốc gia tiêu chuẩn A. Chấm ngoặc kép, nghe nói đây là Trung siêu quốc sản thứ nhất xạ thủ đâu. Chấm ngoặc kép, tài nghệ này thật là khiến người ta bật cười A. Chấm ngoặc kép, truyền thông trên ghế Trung Hàn phóng viên ngồi thế nhưng là rất gần. Phái ra đến Hàn Quốc phỏng vấn phóng viên tự nhiên cũng ít nhiều biết một chút Triều Tiên ngữ. Bởi vậy đám này người Hàn Quốc đang nói cái gì? Trung Quốc các phóng viên thế nhưng là nghe cái rõ ràng. Bọn hắn từng cái sắc mặt âm trầm. Dù sao vừa mới Ngô Lỗi động tác xác thực nhìn qua có chút mất thể diện. Hôm nay Ngô Lỗi trạng thái giống như có chút không tốt. Chấm ngoặc kép, cái này nhưng không phải là dấu hiệu tốt lành gì a. Chấm ngoặc kép, ghế bình luận bên trên Đoạn Hiên cũng là một trận lo lắng. Dù sao ngoại trừ Lý Thanh Sơn bên ngoài, Ngô Lỗi cũng coi là Trung Quốc đội thứ hai hỏa lực thua xuất thủ. Liền trên khán đài một mảnh tiếng cười nhạo thời điểm, Lý Thanh Sơn đứng tại cầu môn trước, tiếp vào tại Hàn siêu chuyền bóng sau đó một cước lăng không rút bắn. Bóng đá đánh vào cột dọc bên trong đạn dẫn bóng lưới. Nhìn trên đài ngay tại oanh cười Hàn Quốc fan bóng đá tựa như là bị người nắm cổ con vịt. Đột nhiên liền không có tiếng vang. Bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát ra bén nhọn hư thanh. Tựa như là vừa vặn bị đánh mặt về sau. Bọn hắn đành phải dùng hư thanh phô trương thanh thế. Để che giấu nóng bỏng gương mặt. Truyền thông trên ghế Hàn Quốc phóng viên lập tức một mặt ngưng trọng. Đối phương thế nhưng là Lý Thanh Sơn A. Cái tên này tại bóng đá giới. Tựa như là nghe được Messi. CR đồng dạng làm cho người e ngại. Cứ việc người Hàn Quốc cũng không nguyện ý thổi Lý Thanh Sơn. Nhưng khi hắn thật xuất hiện tại người Hàn Quốc trước mặt thời điểm, người Hàn Quốc cũng không thể coi thường. Hiện trường hơn 1.000 tên Trung Quốc fan bóng đá cũng hoan hô lên. Trung Quốc các phóng viên cũng nới lỏng một đại khẩu khí. Lý Thanh Sơn trạng thái vẫn rất tốt. Chỉ cần thấy được Lý Thanh Sơn, tất cả Trung Quốc fan bóng đá liền có chủ tâm cốt. Mặc kệ gặp được tình huống như thế nào, chỉ cần chúng ta có Lý Thanh Sơn liền tốt. Không sai, vô luận là fan bóng đá, vẫn là cầu thủ, Lý Thanh Sơn tựa như là ngày như thần. Không có hắn không giải quyết được vấn đề. Lý Thanh Sơn đã dùng hắn thực tế biểu hiện, để mọi người cảm thấy, hắn cơ hồ là không gì làm không được. Mà Lý Thanh Sơn cũng là lần này Trung Quốc đội chinh chiến World Cup châu Á khu thi dự tuyển chỗ dựa lớn nhất. Chỉ cần có Lý Thanh Sơn tại, Trung Quốc đội giết tiến Nga World Cup, tuyệt đối không có vấn đề. Vô luận là tại hiện trường, vẫn là tại trước máy truyền hình, Trung Quốc đội người ủng hộ nghĩ tới những thứ này thời điểm. Tâm tình khẩn trương cũng dần dần an định lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.